Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3942, đâu chỉ trăm tỷ. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hâm mộ, ghen ghét, tham lam, khiếp sợ đủ loại cảm xúc. Khi nhìn đến vạn thú chi nhãn một khắc này, theo chính Hằng trong lòng dâng lên cuối cùng, những tâm tình này chỉ có thể vô lực chuyển hóa thành mấy câu. Chúc mừng Điện Hạ, chúc mừng Điện Hạ. Có vạn thú chi nhãn, lại thêm Kim Tuyết Thánh Trúc phụ trợ. Như lần này vạn thú hà bên trong, thật sự có khí huyết thần đàn xuất hiện, cái kia Điện Hạ rất có thể, sẽ như Trung Lân một dạng, đột phá thánh tộc huyết mạch, đi đến cái kia xưa nay chưa từng có. Chí tôn huyết mạch, nói những lời này thời điểm, chính Hằng đang cật lực áp chế trong lòng loại kia nồng đậm ghen ghét. Trước không nói cái kia Kim Tuyết Thánh Trúc, ít nhất này vạn thú chi nhãn, tại Tô Hàn đến trước khi đến, có thể là thuộc về hắn a, đáng tiếc. Hắn không có bản sự kia. Chí tôn huyết mạch, Tô Hàn nhíu mày, đúng, chí tôn huyết mạch, chính Hằng thao thao bất tuyệt nói, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết huyết mạch a. Tộc ta bên trong, vẫn luôn lưu truyền một cái truyền ngôn. Nếu như thánh tộc huyết mạch, khẳng định có khả năng trở thành thánh cảnh, cái kia chí tôn huyết mạch, liền nhất định có thể đi đến chúa tể chi cảnh. Cho nên, thời khắc này Điện Hạ ngài, cơ hồ đã tương đương với nửa cái chúa tể cảnh. Này lời hoàn toàn liền là nịnh nọt, nhường sau lưng những cái kia yêu ma cũng nhịn không được nhìn chính Hằng liếc mắt. Vị này ngạo khí trùng thiên đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, thế mà cũng có như thế ăn nói khép nép thời điểm. Huyết mạch không quan trọng, chỉ nghe Tô Hàn đạm mạc nói, ta buông xuống, chính là chí tôn, Điện Hạ uy vũ, văn nhân Nông Hàm bỗng nhiên cúi xuống thân tới, những người khác cũng đều là phản ứng lại, lập tức ra dáng học. Điện Hạ uy vũ, chính Hằng bọn hắn sửng sốt một chút, cũng dự định hành lễ hô quát, đã thấy Tô Hàn phất tay, lộ ra không nhịn được bộ dáng. Việc này dừng ở đây, vạn thú chi nhãn như là đã đạt được, cái kia tiếp tục lưu lại, chính là tại lãng phí thời gian. Hơi hơi dừng lại, Tô Hàn lại hướng chính Hằng nói. Tiếp đó, các ngươi dự định làm cái gì? Chúng ta, chính Hằng lộ ra tức giận. Điện Hạ, kỳ thật thuộc hạ lần này ra khỏi thành mục đích chủ yếu. Là vì đánh giết những cái kia đáng chết đê tiện nhân tộc. Này vạn thú chi nhãn sự tình, chẳng qua là vừa vặn gặp được mà thôi. Nói đến, vẫn còn muốn cảm tạ những này nhân tộc đâu, nếu không phải đuổi giết bọn hắn, thuộc hạ cũng không phát hiện được này hố sâu. Ồ, Tô Hàn trong lòng căng thẳng, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm nhiều hứng thú mà nói. Nhân tộc mang theo các ngươi tới chỗ này, vậy ý của ngươi, ngươi đã đem bọn hắn đều giết đi. Đúng thế, chính Hằng gật đầu, hết thảy mấy ngàn người, toàn bộ chết thảm ở thuộc hạ trong tay, một tên cũng không để lại. Làm tốt, Tô Hàn cười to, có thể chính Hằng bọn hắn lại là cảm thấy, có một cỗ băng lãnh rét lạnh chi ý, đang từ trên người Tô Hàn lan truyền ra. Không riêng gì Tô Hàn, liền Nam Cung Ngọc bọn người trên thân, đều có sát cơ mơ hồ hiển hiện. Chính Hằng cũng không quan tâm, chỉ coi Tô Hàn đám người giống như bọn hắn. Cũng là thù hận nhân tộc, mới vừa như thế. Lại không biết, cỗ này rét lạnh sát cơ, nhằm vào chính là bọn hắn. Những người này bên trong, có người hay không tộc săn giết bảng bên trên tồn tại. Tô Hàn lại hỏi, như thế không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Hằng lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch, khí huyết chi lực quán trú trong đó. Trước đó đánh giết mấy ngàn nhân tộc từng màn, hiện lên ở Tô Hàn đám người trước mặt. Liền là bọn hắn, nhìn một màn này, Tô Hàn đám người trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra, cái kia lòng tràn đầy sát cơ cũng là lại ẩn giấu đi. Bọn hắn tự nhiên nhận biết bị đánh chết này mấy ngàn người. Người sau cũng không phải là Phượng Hoàng Tông người, này liền đã đủ. Huống hồ, tại Vân Vương Phủ đều đang tra, những người này, cùng thời với bọn họ sau thế lực, đều có ý hướng lấy Thiên Kiêu Liên Minh bên kia đảo phạt khuynh hướng, bị đánh giết cũng là đáng đời. Chết không có gì đáng tiếc. Này chút đáng giận nhân tộc, lại dám xông vào yêu ma giới bên trong, làm hại tộc ta, đánh giết bọn hắn, là mỗi một cái yêu ma sứ mệnh. Tô Hàn lòng đầy căm phẫn mà nói, ngày sau như lần nữa gặp được, định muốn thông chi bản điện cũng muốn nếm thử những này nhân tộc máu tươi mùi vị. Chính Hằng lộ ra vẻ đại hỉ, lúc này ứng tiếng nói, Điện Hạ đại nghĩa, thuộc hạ kính nể. Như thật gặp lại nhân tộc, chắc chắn trước tiên bẩm báo Điện Hạ. Được, Tô Hàn gật đầu, bản điện mặc dù diện thế không lâu, nhưng cũng biết hiểu hai tộc hỗ thông một ít chuyện. Người yên tâm chính là, nhưng phàm nhân tộc săn giết bảng bên trên tồn tại, bản điện tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh đoạt. Điểm này ban thường, bản điện còn không có không để trong mắt. Chẳng qua là, đối với nhân tộc, bản điện vô cùng hưởng thụ sát lục bọn hắn quá trình. Ngươi như thật có thể đem mạng của bọn hắn, đều cho bản điện giữ lại. Cái kia nhiều một người, bản điện coi như ngươi 10 vạn thần huyết thạch. Nghe thấy lời ấy, hết thảy yêu ma đều há to miệng, cho dù là chính hằng đều không ngoại lệ. Một người 10 vạn, 1000 người, liền là 100 triệu thần huyết thạch. Huyết long tộc ra tay, liền đã hào phóng đến loại trình độ này. Hắn đến cùng là đến cỡ nào ưa thích tàn sát nhân tộc a? Chính hằng chợt nhớ tới trước đó đánh chết cái kia mấy ngàn nhân tộc, một cỗ hối hận cảm xúc, theo trong lòng dâng lên. Như lúc ấy đem những người này lưu lại, vậy liền có thể theo Tô Hàn trong tay, kiếm được trọn vẹn mấy ức thần huyết thạch a. Hắn có thể không tin Tô Hàn đây là tại nói khoác, dù sao trước lúc này, hắn vẻn vẹn trả lời mấy vấn đề mà thôi, Tô Hàn liền đã cho hắn hơn 1 ức thần huyết thạch. Huyết long tộc của cải, còn cần nghi vấn, điện hạ, không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao? Chính hằng rát gượng cười nói, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, bản điện cho tới bây giờ sẽ không đùa giỡn, cũng khinh thường tại nói đùa. Việc này mặc kệ là đối với các ngươi, đối bất luận cái gì yêu ma, đều là như thế. Các ngươi cho bản điện bao nhiêu nhân tộc, bản điện liền cho các ngươi nhiều ít thần huyết thạch. Thuộc hạ tuân mệnh, chính hằng lập tức nghiêm mặt nói. Hắn đột nhiên cảm giác được, lần này ra khỏi thành, là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Đã có thể đánh giết nhân tộc, lại có thể dùng nhân tộc mệnh đem đổi lấy thần huyết thạch, càng có thể tại vị này huyết long tộc dòng dõi bên trong, lấy được một cái ấn tượng tốt. Một mũi tên trúng 3 con chim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thể tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, kiếm lấy đầy đủ thần huyết thạch, lại thêm ám ảnh thành ban cho hắn một chút, vậy hắn liền có đầy đủ sức cạnh tranh, cùng yêu ma săn giết bảng bên trên, bài danh phía trên những tên kia so một lần. Thậm chí dựa vào Tô Hàn, nhường đám người kia kiêng kỵ đều không nhất định. Còn có một chuyện, Tô Hàn lại nói, điện hạ cứ việc phân phó. Chính hằng lập tức nói, bản điện vừa mới diện thế, tu vi nhu cầu cấp bách tăng lên, phụ hoàng hy vọng bản điện đạt được lịch luyện, cho nên cũng không ban cho tài nguyên, tại đấu giá hội còn chưa bắt đầu tình huống dưới, chỉ có bí cảnh mới có thể để bản điện tu vi tốc độ cao tăng lên. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía chính hằng, người cũng đã biết, nơi nào có bí cảnh sắp mở ra. Cái này, chính hằng nhíu nhíu mày, nói, thần giới bên trong, bí cảnh cũng không phải ít. Bất quá có thể làm cho điện hạ coi trọng chỉ sợ không nhiều a. Không sao, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, dù cho cấp thấp nhất bí cảnh, bản điện cũng không quan tâm. Tô Hàn dứt lời về sau, lại là lấy ra cái kia tờ thần huyết tinh tạp. Cấp thấp bí cảnh 100 triệu thần huyết thạch, trung cấp bí cảnh 500 triệu, cao cấp bí cảnh 1 tỷ, đỉnh cấp bí cảnh 10 tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Mở miệng thời điểm, Tô Hàn cố ý đem thần huyết tinh tạp tại chính hằng trước mặt lắc lư một thoáng. Lần này, chính hằng thấy rõ ràng, thần huyết tinh phía trên thẻ, cái kia một chuỗi vô số con số. Đầu chỉ 100 tỷ, đây là trong đầu hắn, duy nhất còn lại một cái ý niệm trong đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.